pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898. Vừa vặn gặp được ngươi 35, vệ trời cao ở Lâm Tịch dưỡng bệnh trong lúc chỉ tới xem qua nàng một lần. Hơn nữa vẫn là mặt mũi bầm dập thoạt nhìn dị thường chật vật bộ dáng. Hai người lá mặt lá trái sắm vai một phen phụ tử tình thâm. Sau đó vệ trời cao nói, Húc Nhi, hiện giờ bên ngoài lời đồn truyền đến xôn xao, nói ngươi không phải ta nhi tử, cho nên hiện nay mới ở tại Hoắc trưởng lão chỗ. Bởi vậy vi phụ nghĩ, nếu là thương thế vững vàng nói, ngươi vẫn là hồi chính mình sân tu dưỡng hảo, ta lại cho ngươi phái vài người chiếu cố ngươi, vệ trời cao đối chính mình trên mặt thương chỉ tự. Không đề cập tới, chính là Lâm Tịch chỉ nghĩ nói, tu chân giới có thể làm loại này vết thương nháy mắt tan đi linh đan rượu dược đếm không hết. Này này khổ nhục kế là diễn cho chúng ta mọi người xem đi. Thấy Lâm Tịch miệng đầy đáp ứng, vệ trời cao trên mặt từ ái chi sắc càng tăng vài phần. Kia ngày mai liền dọn về đi. Lâm Tịch gật đầu, vệ trời cao vừa lòng dặn dò nàng hảo hảo dưỡng bệnh. Chớ lo lắng mặt khác, sau đó đi ra ngoài cùng Hoắc Trường Thanh cáo từ. Từ Lâm Tịch lao ra thiên đạo mạch lúc sau, trong tông môn là có người vui mừng có người sầu. Hơn nữa lại truyền ra vệ Húc nguyên bản không phải vệ trời cao chi tử. Toàn bộ thiên tinh môn không khí trở nên càng thêm quỷ dị. Đứng ở con vợ cả một bên người tự nhiên hy vọng có thể đem này tôn đại Phật làm ra tông môn đi. Liền tính thành thiên tôn thì thế nào? Cái này phế vật đã từng bị bọn họ các loại nhục nhã chửi rủa chèn ép. Thành thiên tôn bọn họ chỉ có thể là càng xui xẻo mà thôi. Mà những cái đó một lòng vì tông môn túc lão nhóm chính là cho nhau đã sớm thông qua khí nhi. Vô luận như thế nào, vệ Húc cũng là ở thiên tinh môn lớn lên, dựa vào điểm này hương khói chi tình cũng cần thiết muốn hắn tọa trấn tông môn cho đến về hải cảnh. Mới rời đi thiên tinh môn, tóm lại hiện tại rất nhiều người đều đã vô tâm tu luyện hoặc quản lý tông môn công việc vặt. Cơ hồ gặp mặt không vượt qua tam câu nói liền bắt đầu thảo luận về vệ Húc đi lưu vấn đề. Môn chủ từ trước còn tính bình tĩnh gia đình hiện giờ cũng là một lời khó nói hết. Kỳ thật mọi người đều rất kỳ quái. Nguyên bản Văn Tử Toàn cùng nàng con cái chán ghét vệ Húc. Là bởi vì hắn xuất thân làm người cách ứng. Đích xác, bất luận cái gì hình thức tiểu tam cùng với tiểu tam chi tử đều sẽ làm một cái hoàn mỹ gia đình. Biến thành cái trứng túi, bề ngoài xem vẫn là như vậy viên mãn, nhưng là hương vị chính là không giống nhau. Hiện giờ trưởng lão hội, bút thu các www.xbqz5200.co, đã minh xác tỏ thái độ, có thể đem vệ Húc quy hoạch đến trừ bỏ môn chủ cùng với Văn Tử Toàn Chu Tước Đường ở ngoài tùy ý. Một đường, vô luận là Thanh Phong, Trúc Phong, Tịch Miên Phong Tam Đại Chủ Phong cùng với Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ chờ mấy cái đường, tất cả đều tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy cái phong chủ, đường chủ đoạt đến mặt đỏ tai hồng. Văn Tử Toàn nếu vẫn là như từ trước giống nhau chướng mắt cái này đã từng phế vật. Vừa lúc mượn cơ hội này tống cổ đến nơi khác tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó môn chủ cùng phu nhân tiêu tan hiềm khích lúc trước. Toàn gia sung sướng, toàn bộ tông môn cũng giai đại vui mừng. Ai ngờ tưởng, từ khi vệ Húc khai ra thiên đạo mạch trở về tông môn lúc sau. Môn chủ cùng môn chủ phu nhân cư nhiên đánh đến ác hơn. Từ trước còn chỉ là dùng mình, ngẫu nhiên khóe miệng, hiện giờ đã phát triển đến 3 ngày 2 đầu toàn vai võ phụ. Các ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Nhất định phải đem vị này thiên đạo mạch đánh phiền lại đến cái rời nhà trốn đi mới cam tâm sao? Này nếu là thật sự đi rồi, đã có thể lại tỉnh không trở lại. Ta tích mẹ, kia kêu 99 mạch, ở mẫn nhiên với chúng bình phàm nhân sinh, người nhà gặp qua sao? Văn Tử Toàn đương vệ Húc là một đống rác rưởi, có rất nhiều người đương bảo bối. Đừng nói bọn họ, mặt khác tông môn biết được này đó chó má sụp đổ sự tình sau nhanh chóng áp dụng hành động. Hiện giờ liền năm cung tam đảo đều bắt đầu có người đánh chúc mừng cờ hiệu chạy tới công nhiên đào. giác, đặc biệt là Quá Một Cung. Nói là ngày đó nói năng lỗ mãng đệ tử đã bị trục xuất sơn môn. Đưa lại đây hạ lễ hơn nữa, khiểm lễ quả thực so cung chủ Cảnh lão quái gả khuê nữ còn muốn phong. Phú, hơn nữa phái tới người từ trưởng lão đến đệ tử, liền mẹ nó tìm không thấy một con công. Tất cả đều là đại mỹ nữ. Đây là quyết định chủ ý. Đào giác không thành liền thông đồng. Tóm lại nhất định phải nghĩ cách cùng cái này tương lai thiên tôn nhấc lên điểm quan hệ. Như vậy một người người điên đoạt cục cưng. Người văn tử toàn không cần. Cho chúng ta a, chúng ta đều hiếm lạ nột. Bởi vậy Lâm Tịch bên này mới vừa dọn về chính mình, hy cùng cư. Lập tức liền có nhân tạo phóng. Hiện giờ thân phận địa vị cùng từ trước bất đồng. Hai cái đồng tử thủ vệ. Hai cái tùy hầu, bốn cái tà phụ vẩy nước quét nhà. Lâm Tịch cảm thấy chính mình này phối trí đã mau thành trạch đầu bên trong thiên kim tiểu thư. Sáu cái tạp dịch đồng tử cư nhiên đều không phải là bình thường ngoại môn tạp dịch. Tất cả đều là nội môn đệ tử. Hơn nữa vẫn là một bộ có thể tới, hy cùng cư tam sinh hữu hạnh bộ dáng. Lâm Tịch không khỏi cảm khái này thói đời nóng lạnh. Người thành công, đánh giám đều có đạo lý. Người thất bại, có đạo lý cũng là đánh giá mơ siêu hiện giờ hắn nhất người sở lên án xuất thân ngược lại bị tất cả. Mọi người xem nhẹ, có thiên đạo mạch nghịch thiên tư chất, ai quản ngươi nương là tiểu tam, tiểu tứ, vẫn là tiểu ngũ, hắn hiện tại đã thành một cái thân thế phiêu linh như cũ không ngừng vươn lên. Rốt cuộc từ khốn cảnh trung niết bàn chấn cánh cùng gió nổi lên. Như diều gặp gió chín vạn dặm mơ siêu nguyên bản vệ trời cao là tưởng cho hắn đổi cái càng tốt điểm. Chỗ ở, Lâm Tịch nói không cần. Hy cùng cư, rốt cuộc đã trụ đến quán. Vì thế vệ trời cao liền một lần nữa bố trí một phen. Cơ hồ rất nhiều đồ vật đều là một lần nữa tăng thêm. Từ trước là giống như nhà giàu mới nổi giống nhau tráng lệ huy hoàng. Mà nay lại là điệu thấp xa hoa. Ngay cả đãi khách linh trà cũng đổi thành tông môn đặc cung. Lâm Tịch nhàn nhã tiếp đãi Quá Một Cung. Huyền Thanh Đảo, U Lan ổ chờ năm cái đại tông môn người. Đối mặt mọi người đào giác ý đồ thử. Lâm Tịch tự nhiên là uyển chuyển cự tuyệt. Mà những cái đó kết giao kỳ hảo. Nàng là chiếu đơn toàn thu. Hơn nữa Lâm Tịch còn thập phần thành khẩn đối Quá Một Cung người ta nói. Hy vọng có thể đem tên kia ác ngữ tương hướng nữ đệ tử một lần nữa thu về môn tường. Tóm lại là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Ngoài cửa sáu cái phụ trách nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày đồng tử lúc sau sôi nổi tìm cơ hội. Khai lưu, Lâm Tịch một mực toàn chuẩn, khẳng định là trở về cùng chính mình chủ tử hội báo tình huống bái. Những người này đều là các vị này chủ, Lâm Tịch cũng không ý khó xử. Dù sao tạm thời còn sẽ không có người hại nàng, văn tử toàn vì con cái tất nhiên không dám đối nàng hành động thiếu suy nghĩ. Mà vệ trời cao chuẩn bị công tác khẳng định còn không có làm tốt. Tất nhiên ở khu chiêng gõ mõ an bài, lại qua 2-3 ngày, vệ trời cao cuối cùng bài trừ thời gian mang theo Lâm Tịch cùng những cái đó tông môn người giao. Nhau, cũng coi như là chính thức kết giao một chút. Nịnh hót nói cùng không cần tiền giống nhau mãnh ném, ra mặt dày đến Lâm Tịch trình độ này thiếu chút nữa cũng chưa khiêng lấy. Dù sao cũng trong tương lai thiên tôn trước mặt quét qua mặt. Những người này buông từng người lễ vật cáo từ mà đi. Lâm Tịch khó được an tĩnh 2 ngày, nắm chặt thời gian tăng lên tu vi, mặc kệ như thế nào, tới khi nào nắm tay đều là ngạnh đạo lý. Hướng mạch là linh tuyền cảnh cùng thanh khê cảnh đường ranh giới. 99 thiên đạo mạch đồng thời vận chuyển lên, cơ hồ thân thể mỗi chỗ đều được đến linh khí thẩm bổ. Tiến cảnh tuyệt đối những người khác thúc ngựa khó cập, chờ đến trong cơ thể suối nước linh mạch hội tụ thành hà. Rồi sau đó chính là trăm sông đổ về một biển, liền tính là thiên đạo mạch, tu vi đạt tới về hải cảnh cũng không phải một lần là xong sự. Phỏng chừng lúc ấy, Lâm Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ trở về xã khu, trở về lúc sau Lâm Tịch liền đem thác trước phóng ra. Có thể thần thức câu thông, Lâm Tịch liền đem thác thân thế từ đầu chí cuối cùng tiểu gia hỏa nói một lần. Thác quỳ sát đất, dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy chính mình đầu. nửa ngày không có nhúc nhích. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Tịch nói có thể giúp nó đem Ngân Lang Vương phu phụ táng ở bổn môn sau núi hoặc là phụ cận một ít phong thủy tương đối tốt địa phương. Thác nghiêng đầu dùng trời quang tròng mắt ngóng nhìn Lâm Tịch. Ngươi vì cái gì tịch thu ta làm ngươi linh sủng? Lâm Tịch hỏi, ngươi hy vọng ta thu ngươi sao? Thác suy nghĩ thật lâu sau, lắc đầu, ta không muốn làm ai linh thú. Liền tính tương lai là vị thiên tôn, nhưng là ta tưởng đi theo ngươi. Ngươi cho ta tài nguyên tu luyện, ta phụ trách bảo hộ ngươi. Chờ đã có một ngày ngươi không cần ta bảo hộ, Thác chính mình sẽ rời đi. Hết chương.